Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, Đông Phương Bất Bại Íp Trương Vô Kỵ. Đông Phương Bất Bại mặt nạ đồng xanh dưới dung nhan tuyệt thế câu dẫn ra vẻ khinh thường tiếu ý. Một đôi mang theo quyến rũ cùng ngang ngược đôi mắt nhìn chằm chằm Trương Vô Kỵ, giống như là đang ngó chừng một cái thực sự con cóc một dạng. Dù là lấy Trương Vô Kỵ lòng ra, bị Đông Phương Bất Bại ở anh hùng thiên hạ trước mặt như vậy rơi mặt mũi, cũng là nét mặt hiện ra sắc mặt giận dữ. Hanh, không biết phân biệt, bổn tọa để ý ngươi mới để cho ngươi làm nữ nhân của ta. Chướng mắt ngươi đã bảo ngươi hôm nay chết không có chỗ chôn. Thanh Dực bước Vương Vi Nhất Tiếu, cười hắc hắc. Thế nhân đều nói Đông Phương Bất Bại là tuyệt thế đại mỹ nhân, nhưng cũng không lấy chân diện mục xuất hiện. Chớ không phải là này mặt có đủ dưới là một tấm xấu xí không chịu nổi nát vụn mặt dỗ khuôn mặt hay sao? Lời này vừa ra, thắng được ở đây Minh Giáo đám người cười ha ha. Đông Phương Bất Bại trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh. Trong cơ thể Quỳ Hoa cương khí vận chuyển, thân hình như quỷ lại tựa như mị, trong chớp mắt tựu ra hiện tại Vi Nhất Tiếu trước mắt. Một cái tát tới, nên đánh nô tài, ta và chủ nhân nhà ngươi nói, ngươi có tư cách gì xen mồm? Tiếng vang lanh lảnh quanh quẩn, Vi Nhất Tiếu trong lòng vô cùng hoảng sợ. Phải biết rằng hắn danh xưng Thanh Dực Bức Vương nói chính là khinh công của hắn thiên hạ vô song. Nhưng mà vừa rồi Đông Phương Bất Bại cái kia thân pháp quỷ dị vài cái thiểm thước liền tới đến trước chân, khiến cho hắn chút nào không phản ứng kịp liền bị sáng một bạt tai. Cũng may chính hắn khinh công quả thực cũng coi như rất cao, đã trúng một cái tát sau đó lập tức kéo dài khoảng cách, mới không có bị một kích miểu sát. Hắn che cùng với chính mình xưng lên thật cao 280 má phải, trong miệng lúng túng, khá lắm, khá lắm Đông Phương Bất Bại. Ngoặc kép, thế nhưng khiếp sợ Đông Phương Bất Bại uy thế, cũng không dám nữa nói nhục mạ Đông Phương Bất Bại lời của. Tất cả mọi người tại chỗ đều là thần sắc chấn động. Vì Nhất Tiếu khinh công như thế nào bọn họ hiểu rõ đi nữa bất quá, cái này đổi lại là bọn họ, chỉ sợ cũng bị Đông Phương Bất Bại cùng nhau giết trong nháy mắt. Trương Vô Kỵ mặt hiện lên vẻ kinh dị, quát lớn, các ngươi không nên động thủ trước, để cho ta tới cùng hắn so chiêu một chút. Nói liền vận chuyển Cửu Dương thần công một trưởng quất tới. Hanh, chỉ bằng ngươi? Đông Phương Bất Bại lạnh rên một tiếng, không chút nào hư giơ trưởng đón chào. Hai người trong giây lát đó liền chiến với nhau. Trương Vô Kỵ người bị đại thành Cửu Dương thần công, cương khí vô cùng uy mãnh, như mặt trời chói chang huy hoàng. Vừa ra tay kèm theo một cỗ nóng rực khí tức. Theo đạo lý mà nói quả thực nên như vậy, chỉ là ngôn cháp, vốn hẳn nên đường hoàng chính khí Cửu Dương thần công bị Trương Vô Kỵ sử xuất ra lại dẫn theo một cỗ tả ý, không biết là duyên cớ nào. Hắn tay trái long chảo thủ, tay phải thất thương quyền, quấn theo Cửu Dương cương khí, vừa ra tay liền hướng lấy Đông Phương Bất Bại chỗ hiểm quanh người chộp tới. Không chút nào để lối thoát, mà Đông Phương Bất Bại vận chuyển Quỳ Hoa cương khí cũng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Quỳ Hoa Bảo Điển cũng là thiên hạ khó tìm tuyệt thế thần công. Mặc dù tiên hữu người luyện thành, nhưng một ngày sau khi luyện thành bên ngoài quỷ dị chỗ thiên hạ vô song, lúc này thể hiện tại Đông Phương Bất Bại trên người, đó chính là tốc độ cực hạn. Vô luận là ra chiêu tốc độ vẫn là thân pháp tốc độ đều giống như quỷ mị. Trương Vô Kỵ người bị võ đang thê vân tung cùng với bích hổ du tường công, loại này cự ly ngắn giao chiến vốn thuận buồm xuôi gió. Nhưng mà sự thực cũng là hắn căn bản không gặp được Đông Phương Bất Bại góc áo. Dù cho Cửu Dương cương khí lại là uy mãnh, đánh không đến người cũng uổng công. Có thể chứng kiến, lúc này Đông Phương Bất Bại tốc độ so với cùng Tả Lãnh Thiền 5 người giao thủ lúc càng tốt hơn, khiến cho tránh ở một bên Tả Lãnh Thiền sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn cùng với chúng ta giao thủ lúc căn bản không có sự toàn lực. Hắn căn bản cũng không có đem chúng ta để vào mắt. Ngũ Nhạc trưởng môn đều là âu sầu trong lòng, biết mình đám người là xem thường Đông Phương Bất Bại. Trong chớp mắt, Đông Phương Bất Bại cùng Trương Vô Kỵ liền giao thủ mấy trăm chiêu. Bất quá cái này mấy trăm chiêu, không có nhất chiêu là đụng thật. Thiên hạ võ công, duy mau bất phá. Đông Phương Bất Bại bằng vào cử thế vô song tốc độ ở Trương Vô Kỵ bên cạnh thân lưu lại vô số tàn ảnh. Trương Vô Kỵ chỉ có thể thời thời khắc khắc biến hóa chiêu số. Đánh nhiều như vậy chiêu, Trương Vô Kỵ trong lòng cũng không khỏi cẩn thận. Đông Phương Bất Bại, quả nhiên danh bất hư truyền. Trong lòng hắn bất động, bắt đầu mở miệng bộ dạng phúng. Làm sao, nhật xuất Đông Phương duy ta bất bại, Đông Phương Bất Bại cũng chỉ biết né tránh sao? Đông Phương Bất Bại cười lạnh một tiếng. Đường đường minh giáo giáo chủ Trương Vô Kỵ cũng cùng dưới tam lưu giang hồ đầy tớ một dạng, khiến người ta chế nhạo. Đến rồi bọn ta như vậy cảnh giới, nói lời như vậy cũng không sợ khiến người ta cười đến rụng răng. Trong miệng còn kích, Đông Phương Bất Bại trên tay cũng không chậm, nắm bắt trong tay tú hoa châm liền đâm tới. Cái này tú hoa châm hợp với quỳ hoa bảo điển thiên hạ vô song tốc độ đơn giản là cao nhất hợp tác. Trương Vô Kỵ phần lớn tâm thần liền đặt ở cái này tú hoa châm bên trên. Rất sợ sơ ý một chút liền đi vào Ngũ Nhạc trưởng môn dập khuôn theo. Nho nhỏ này tú hoa châm, ở quỳ hoa cương khí gia trì phía dưới có thể sánh bằng thiên hạ phần lớn lợi khí còn muốn đáng sợ. Càn khôn đại Na-di, lại là chiến mấy trăm chiêu. Trương Vô Kỵ thấy kéo dài không dưới, trong lòng có điểm không kiên nhẫn, liền khiến cho ra khỏi chính mình ẩn giấu thần công một trong. Càn khôn đại Na-di, càn khôn đại Na-di chính là Tây vực chí cao võ công. Trương Vô Kỵ sớm đã tu luyện đến đại thành cảnh giới. Chỉ thấy hai tay hắn hư ôm thành vòng tròn, tả hữu thôi động, chỉ thấy một cổ cường đại hấp lực ngạnh sinh sinh đích đem Đông Phương Bất Bại thân hình hút một cái lảo đảo. Trương Vô Kỵ ý tưởng rất đơn giản, chính là bằng vào càn khôn đại Na-di phá Đông Phương Bất Bại tốc độ. Thấy càn khôn đại Na-di có hiệu quả, Trương Vô Kỵ trong lòng vui vẻ, tay trái thôi động càn khôn đại Na-di, tay phải thì là nhất chiêu thất thương quyền đánh tới. Đông Phương Bất Bại thân hình bị kiềm hãm, ngay lúc sắp bị thất thương quyền oanh cái rắn chắc, nhưng mà Đông Phương Bất Bại dù sao cũng là Đông Phương Bất Bại. Nàng vốn muốn lui lại lại bị càn khôn đại Na-di hấp thân hình dừng lại. Mắt thấy như vậy, thẳng thắn không lùi mà tiến tới, mượn cỗ lực hút này vọt mạnh về phía trước. Vốn là thiên hạ vô song tốc độ, hơn nữa cỗ lực hút này gia trì, Đông Phương Bất Bại tốc độ tăng thêm sự kinh khủng, trong nháy mắt liền đi tới Trương Vô Kỵ trước người. Ở Trương Vô Kỵ kinh hãi muốn chết ánh mắt ở giữa, bên nàng thân dịch ra đánh tới một cái thất thương quyền. Trong tay tú hoa châm liền hướng lấy Trương Vô Kỵ ấn vào. Giáo chủ, minh giáo đám người lo lắng hét lớn. Bất quá Trương Vô Kỵ dù sao không phải là một dạng tạp ngư. Mặc dù trong lòng nguy cơ sinh nhiều, thế nhưng hắn quyết định thật nhanh, mạnh mẽ vận càn khôn đại Na-di kình lực vừa phun, đổi hấp lực vì sức đẩy, đem Đông Phương Bất Bại kiếp sau giảm một chút. Tú hoa châm ném đi đến một bên, nhưng là liền làm đến bước này, Đông Phương Bất Bại tay phải vẫn là kết kết thật thật đè ở Trương Vô Kỵ trên lồng ngực. Âm hàn quỳ hoa cương khí phun mạnh ra đi, đánh Trương Vô Kỵ ầm ầm bay ngược. Trương Vô Kỵ trên không trung không ngừng điều chỉnh thân hình, vận chuyển cửu dương cương khí điều trị nội thương, nhưng dù vậy sau khi rơi xuống đất cũng là đặng đặng đặng rút lui 10 trường. Nét mặt đỏ mặt ẩn hiện, hiển nhiên là Trương Vô Kỵ vì mặt mũi mạnh mẽ nuốt vào gần phun trào ra một ngụm máu tươi. Bị nội thương, Trương Vô Kỵ chung quy phải không địch Đông Phương Bất Bại. Bại trận, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?